Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy mẹ mình thật sự không biết đủ ba người chị dâu. Nhìn chung, không phải là người xấu. Nếu họ thật sự có ác tâm, mỗi ngày lại gây chuyện thì chắc đã làm nhà cửa không yên. Còn thấy mấy chị dâu sắp tôn mẹ lên làm bà hoàng rồi, sao lại nói là không coi mẹ ra gì? Mẹ bệnh như vậy khiến họ sợ chết khiếp. Nàng tiếp tục, nói thật, chia nhà thì cứ chia, mẹ cứ lo gì mà không yên. Con nói gì vậy, chia nhà rồi còn sống sao? Lúc đó, chúng ta đi theo đại ca con, rồi con cũng phải theo. Vậy con dâu lớn có đồng ý không? Mấy năm nay, đại ca con không kiếm được nhiều tiền, chỉ có chị dâu lớn gánh vác cả gia đình. Đến lúc phải nuôi thêm ba người chúng ta, liệu chị ấy có không oán trách không? Con còn chưa lấy chồng, chia nhà rồi thì sao? Ba người chị dâu đều là do ta và cha con chắt chiu nửa đời tiền bạc cùng cả nhà giúp đỡ. Chẳng lẽ đến lượt con thì mặc kệ? Bà nói tiếp, mẹ còn phải dành của hồi môn cho con nữa. Chia nhà à, chị dâu hai và ba có còn lo cho con không? Khi đó, chắc chắn chị dâu lớn sẽ làm loạn. Bà nghĩ rằng Lâm Dĩ Ninh chưa hiểu được mối quan hệ phức tạp trong nhà, nên bà phân tích rõ ràng. Nếu chia nhà, không chỉ Lâm Dĩ Ninh, mà ngay cả hai vợ chồng già cũng khó lòng có người quan tâm. Nghe mẹ nói vậy, Lâm Dĩ Ninh hiểu ra vấn đề lớn nhất vẫn là tiền. Vì vậy, nàng lấy một xấp tiền từ trong túi, vẫy vẫy trước mặt mẹ. Mắt bà sáng lên, nhanh chóng cầm lấy rồi đếm ngay tại chỗ. Lâm Dĩ Ninh nhăn mặt, thói quen gì mà cứ phải nhổ nước bọt trước khi đếm tiền chứ, thật không vệ sinh chút nào. Mẹ, lần sau đừng nhổ nước bọt khi đếm tiền nữa. Ừ, bà vẫn tiếp tục đếm. 24, 25, 26. Lâm Dĩ Ninh chờ mẹ đếm xong hai lần, rồi mới cười nói. Mẹ, mẹ nghĩ mấy năm qua anh em con có thể để dành được cho con của hồi môn nhiều như vậy không? Bà vui vẻ nhìn đống tiền trong tay, nghe Lâm Dĩ Ninh nói xong, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thở dài. Trông chờ vào họ thì chắc không được rồi. Lâm Dĩ Ninh cũng nghĩ vậy, không chỉ không thể trông chờ vào anh em, mà ngay cả cha mẹ cũng không thể dựa dẫm nhiều. Nàng nói tiếp, đúng rồi, con cũng chẳng hy vọng họ để dành của hồi môn cho con. Vậy mẹ còn lo lắng gì nữa? Nếu không chia nhà, con kiếm được tiền cũng phải chia cho họ. Còn nếu chia rồi, tiền của con chỉ có mẹ và cha tiêu xài thôi, không phải tốt hơn sao? Con kiếm tiền không đủ nuôi mẹ và cha à? Hay là mẹ nghĩ con chỉ kiếm được chút ít này? Mẹ lo rằng nếu sống cùng anh cả, chị dâu lớn sẽ không vui. Vậy thì ba chúng ta sống riêng, để mỗi tháng họ đưa tiền hoặc lương thực cho mẹ là được. Sao có thể như vậy được? Con gái mẹ giỏi như vậy, nhà nào có con gái kiếm được tiền như con? Đừng nói con gái nhà người khác, ngay cả con trai cũng không có nhiều người có năng lực như con. Bà trong lòng đầy tự hào, con gái mình thật giỏi giang, chỉ tiếc rằng việc này không thể đem khoe ra ngoài, sợ bị người khác ganh ghét. Thấy mẹ vui vẻ, Lâm Dĩ Ninh tranh thủ nói thêm. Đúng rồi, mẹ, hiện giờ anh cả có công việc tốt, ai mà không ghen tị. Chị dâu hai và ba có thể không ganh đua ngay, nhưng theo thời gian, nếu anh cả sống tốt và phong độ, làm sao họ không ghen tị? Ghen tị sẽ làm nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, đến lúc đó tình cảm anh em sẽ không còn như trước. Cách chương.